yêu, người có thanh âm bất nam bất nữ. Chuyện của Kiên Đức Thành không tới lượt ngươi quản. Thành quản cười nhạo, ở trên địa bàn của chúng ta có ai dám kiêu ngạo như vậy? Hạ nhân của các ngươi không ở đây, xem ai cứu các ngươi. Nhị ca, tức giận hôm qua phải trả lại gấp bội. Tam công tử ra hiệu, người cầm đao đồng loạt hướng phía Thiên Nguyệt Thần. Chủ tử, nô tài tới hộ giá. Nặc Kiệt xông tới, nô tài, hộ giá, bất nam bất nữ. Những từ ngữ này hiện lên trong đầu tứ công tử. Không tốt, người nọ là thái giám. Vậy nam nhân trước mắt là... Không, phủ nhận ý nghĩ trong đầu. Không thể nào là người cao cao tại thượng kia. Phanh, cửa khóa trái bị minh vệ đá văng. Đồng thời vọt vào, bắt sống, Thiên Nguyệt Thần lên tiếng. Cũng chưa xuất thủ, thành quản thấy người của đối phương võ công cao cường. Lập tức hô to, cung tiễn chuẩn bị, trong phút chốc, cung tiễn thủ vây quanh cửa. Nhắm ngay nhóm người Thiên Nguyệt Thần. Hừ, sớm biết các ngươi khó đối phó. Bọn ta đã chuẩn bị đường lui. Tam công tử đắc ý nói. Từ trước đến giờ chỉ thấy kẻ không muốn chết. Nhưng hôm nay lại thấy kẻ muốn chết như vậy. Lần đầu tiên trong đời có người dám lấy cung tiễn chỉ vào ta. Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng cười. Chết đến nơi còn cuồng vọng. Xem ngươi đắc ý tới khi nào. Chuẩn bị bắn tên, nhị công tử hạ lệnh. Bỗng nhiên những người bắn tên đều ngã gục. Chủ tử, Đàn Thành xuất hiện ở cửa. Còn có Liệt La Đạc, và Địch Trạch. Chủ tử, nơi này đã được Long Quân bao vây. Hóa ra lúc trước nhóm Liệt La Đạc không xuất hiện là vì bận đi điều động Long Quân vẫn âm thầm theo sát bọn họ. Long Quân chú đóng ngoài thành, giữ khoảng cách với Thiên Nguyệt Thần. Các ngươi muốn phản, muốn tạo phản, thành quản hoảng sợ trốn sau lưng tứ công tử. Sự do dự của tứ công tử khi nghe đến Long Quân liền biến thành khẳng định. Người này quả nhiên là người cao cao tại thượng kia. Thân thể co quắp, nhưng hối hận đã không còn kịp. Bắt toàn bộ, Thiên Nguyệt Thần ra lệnh. Sáu minh vệ và Đàn Thành tiến lên bắt người. Nhưng không ngờ đại công tử và tứ công tử hoàn toàn khác tối hôm qua. Võ công hai người cao cường. Hóa ra tối hôm qua chỉ là bẫy dập. Nhưng không biết ai là cá. Cũng không biết ai tát lưới. Đại ca, tứ công tử liếc mắt. Đại công tử liền hiểu rõ. Hai người liên thủ đánh tới Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần nghiêng người. Nhưng không ngờ mục đích của đối phương không phải là y. Mà là Thiên Nguyệt Triệt bên cạnh y, mũi đao chợt lóe. Thanh đao sắc bén kề cổ Thiên Nguyệt Triệt. Tiểu điện hạ, Nặc Kiệt nóng lòng hô lên, nô tài tới cứu giá. Sau đó thân thể mập mạp xông tới, nhưng bị đối phương nhẹ nhàng tránh thoát. Có phải do mặt đất quá trơn? Nặc Kiệt không cẩn thận té ngã, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa cười to. Nhưng ngại nhi tử bảo bối bị người uy hiếp, đành nén cười. Các ngươi nhanh cứu tiểu. Tiểu chủ tử a, Nặc Kiệt bò dậy. Nóng lòng hướng nhóm người thờ ơ, lũ người không có lương tâm. Thấy tiểu điện hạ bị uy hiếp mà có thể thản nhiên. Mặt Liệt La Đạc rút gân, nghĩ thầm, Nặc Kiệt không phải đần bình thường. Nếu chủ tử không muốn bị bắt, ở đây, trừ nam nhân kia, ai có thể bắt được hắn? Là do chủ tử ham chơi, muốn nam nhân kia bồi hắn chơi đùa, ủy khuất dùm Nặc Kiệt. Thật đáng thương, các ngươi dừng tay, nếu không ta giết hắn. Đại công tử hung ác mở miệng, Thiên Nguyệt Thần đưa tay muốn ngăn cản động tác của minh vệ. Lại nghe thấy Thiên Nguyệt Triệt nói, phụ thân, không cần lo cho ta. Giết những người đó, Triệt Nhi chết không đáng tiếc. Mau giết những người đó, trừ hại cho bách tính Kiên Đức Thành. Hắn nói cỡ nào vĩ đại a? Ánh mắt lại lóe ra quang mang hưng phấn. Thiên Nguyệt Thần đau đầu, chả lẽ y phải giả vờ bối rối? Câm miệng, Phù Nhĩ Đặc đại công tử giận dữ, dùng tay kia hướng vào mặt Thiên Nguyệt Triệt, dừng tay, thanh âm Thiên Nguyệt Thần đầy lạnh lẽo. Hai tay nắm chặt, nếu không phải vì Thiên Nguyệt Triệt liều mạng nháy mắt, y đã sớm đánh một chưởng. Tay đại công tử cũng vì lời vừa rồi của Thiên Nguyệt Thần mà bắt đầu run rẩy. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý khiến cả người đại công tử sợ hãi. Ca, do dự cái gì, chạy mau, tứ công tử hô to. gọi tỉnh đại ca, lão tứ, bối rối làm gì, sợ cái gì, nơi này là Kiền Đức Thành của chúng ta. Nhị công tử và tam công tử khó hiểu. Sao tứ đệ luôn luôn khôn khéo lại nóng lòng như vậy? Nhị ca, tam ca, các ngươi không hiểu, tứ công tử không dám nói ra suy đoán. Nếu nói ra mình biết thân phận của nam nhân này, tội càng gia tăng, mà sự xuất hiện của Long Quân đã sớm dọa ngất thành quản. Làm cái gì thế? Thanh âm lão luyện vang lên. Nơi này sao? Sao? Loạn, chữ, loạn chưa nói xong. Hai chân run rẩy ngã quỵ xuống đất. Bệ, bệ hạ, hừ, Thiên Nguyệt thần hừ lạnh. Sau đó hướng Thiên Nguyệt Triệt mở miệng. Cho chơi chấm dứt, còn không qua đây. Thiên Nguyệt Triệt bĩu môi. Không thấy động tác của hắn. Thân chợt lóe đã tới bên người Thiên Nguyệt thần. Động tác cực nhanh, khiến người xa lạ sợ hãi. Ngươi, ngươi, bị đả kích nhất là đại công tử. Giờ mới biết mình bị đùa bỡn. Phù Nhĩ Đạc, ngươi dạy nhi tử thật tốt. Ôm chặt Thiên Nguyệt Triệt hiếu động. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn người quỳ trên mặt đất. Ngay cả ta cũng dám ám sát. Bản lĩnh thật lớn a, bệ hạ. Xui xẻo nhất là thành quản vừa tỉnh. Chỉ vì nghe được hai chữ, bệ hạ mà rơi vào hôn mê lần nữa. Cách chương.